Xin chào các bạn đang lắng nghe chuyên mục Chuyện Kinh Dị trên chuyên trang radiochuyen.com. Tên mình là Hương Giang. Hôm nay mình xin gửi tới các bạn câu chuyện Những trường hợp bị ma ám có thật, nổi tiếng thế giới. Như các bạn cũng biết thì đối với những người tin là xung quanh mình có những thế lực tà ác, có thể nói là thế giới ma quỷ, thì cứ tin. Còn với một số người không tin thì cũng có thể cho rằng những chuyện này chỉ là hư cấu, những chuyện người ta bịa đặt ra để gây nên những sự sợ hãi trong tâm hồn của người khác. Nhưng mà bất kể bạn có phải là một người mộ đạo, tâm linh hay không, thì những câu chuyện dưới đây đã thật sự xảy ra. Nào, xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chuyện thứ nhất, Clara Zemana Clare. Năm 1906, Clara Zemana Clare, một sinh viên theo đạo Thiên Chúa tại Sis Michael Mission ở Nathan, Nam Phi, Clare đã cầu nguyện và thực hiện một hiệp ước với Satan vào năm cô được 16 tuổi. Và chỉ vài ngày sau đó, Clare đã có những dấu hiệu kỳ lạ. Cô bị đẩy ngã bởi các hiện vật tôn giáo như thánh giá. Cô có thể nói và hiểu được một số ngôn ngữ mà cô chưa từng biết. Cô đọc được những suy nghĩ và tiểu sử của những người xung quanh. Nữ tu săn sóc cho Clare cho biết cô có những biểu hiện vô cùng kinh khủng. Cô phát ra những âm thanh thú tính. Cô có thể bay lơ lửng trong không khí. Cuối cùng đã có hai linh mục được đưa vào để thực hiện một lễ trừ tà cho cô. Clare đã cố gắng bóp cổ một trong hai vị linh mục trước sự chứng kiến của hơn 170 người. Cô bay lên khi các linh mục đọc kinh thánh. Trong suốt hai ngày, các lễ trừ tà đã thành công và trục xuất được các linh hồn đen tối. Chuyện thứ hai, Annelise Michel. Annelise Michel là một trong những trường hợp gây tranh cãi nhất từ trước tới nay, cũng như đã trở thành các chủ đề của nhiều phiên bản hư cấu của câu chuyện, đặc biệt là phim truyền hình năm 2005, Lễ Trừ Tà của Emily Rose. Annelise Michel vào năm 16 tuổi đã có tiền sử động kinh và căn bệnh thần kinh. Cô thường được điều trị tại một bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên, vào năm 1973, khi Michel tự tử không thành, tất cả các hiện tượng tôn giáo đều không tới gần cô được. Cô đã uống nước tiểu của chính mình và bắt đầu nghe thấy những tiếng nói. Y học đã khoanh tay trước trường hợp của cô. Gia đình của cô đã đi cầu xin một linh mục vì cho rằng cô đã bị ám ảnh bởi ma quỷ. Mặc dù yêu cầu đó đã bị từ chối, hai linh mục địa phương đã bí mật bắt đầu điều trị với nghi lễ trừ tà. Đồng thời, cha mẹ cô cũng đã ngừng điều trị động kinh và rối loạn tâm thần cho cô. Trong vòng một năm chiến đấu, cuối cùng cô đã ra đi. Michel đã có gần 70 lễ trừ tà được thực hiện trong suốt 10 tháng. Cô từ chối ăn và thường xuyên nói chuyện như một người tử khỉ đạo. Chuyện thứ ba, Roland Du. Được biết như câu chuyện thật đằng sau cuốn tiểu thuyết và bộ phim Hollywood nổi tiếng The Exorcist, câu chuyện của Roland Du, 14 tuổi, là một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất về hiện tượng ma ám. Trên thực tế, Roland Du không phải là tên thật của cậu. Nó là một bí danh do giáo hội Công giáo đặt để bảo toàn sự riêng tư của cậu. Cuối những năm 1940, dì của Du đã khuyến khích cậu sử dụng một bảng Ouija để cầu cơ, và nhiều suy đoán rằng sau cái chết của cô, cậu bé đã cố gắng liên hệ với dì của mình với bàn cầu cơ Ouija, một hành động đã mở cửa cho ma quỷ, những thế lực muốn đoạt linh hồn cậu. Việc đoạt hồn cậu bắt đầu với những âm thanh kỳ lạ, như tiếng nước nhỏ giọt mà không ai có thể tìm được nguồn gốc. Cuối cùng, những hiện vật tôn giáo bắt đầu rung chuyển và bay ra khỏi tường. Điều hiển nhiên là không ai giải thích được những tiếng bước chân và tiếng cào nghe được xung quanh nhà. Những vết chảy xước bắt đầu xuất hiện trên cơ thể của cậu bé, bao gồm cả những vật giống như được mắc vào da thịt bằng những móng vuốt vô hình. Cậu bé bắt đầu nói những giọng nói lạ và bay trong không khí với cơ thể vặt vẹo trong đau đớn. Gia đình đã mang cậu tới cho một linh mục công giáo. Họ đã xác định rằng cậu bé đã bị ma quỷ đoạt hồn và cần được một người trừ tà. Các nghi lễ trừ tà được thực hiện hơn 30 lần và cậu liên tục làm bị thương các linh mục trong suốt thời gian đó. Cuối cùng, nghi thức đã thành công. Toàn bộ bệnh viện nghe tiếng kêu đau đớn của Du cùng một mùi sulfuric nồng nặc lan tỏa trong không khí. Chuyện thứ tư, Julia. Năm 2008, Phó giáo sư tiến sĩ, bác sĩ tâm thần Richard E. Gallagher được chứng nhận của Hội đồng Quản trị Tâm thần học lâm sàng tại Đại học Y khoa New York đã ghi nhận trường hợp của bệnh nhân có bí danh là Julia, và ông kết luận rằng có sự chiếm đoạt thật sự của ma quỷ. Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi mà một nhà khoa học và bác sĩ tâm thần dám thừa nhận chuyện đoạt hồn từ các thế lực siêu nhiên. Thông thường, các bác sĩ sẽ cho rằng điều đó là do nói dối hoặc là kết quả của bệnh tâm thần. Tiến sĩ Gallagher đã quan sát thấy các đồ vật bay quanh phòng. Julia bay lên khỏi giường, nói những âm thanh lạ và biết những điều về những người xung quanh, những điều mà cô ấy không thể nào biết được. Chuyện thứ 5, Anna Eklund. Vào năm 14 tuổi, một cô gái từ Earling, Iowa tên là Anna Eklund đã bắt đầu có dấu hiệu bị quỷ ám. Cô được nuôi dưỡng bởi một người công giáo mộ đạo là cha và dì, những người được cho rằng là đã thực hiện hành phép phù thủy. Họ bị cáo buộc rằng đã nguyền rủa cô gái và thường xuyên sử dụng các loại thảo mộc ếm vào thức ăn của cô. Diễn tiến sau đó, cô bắt đầu không thể chịu được các hiện vật tôn giáo cũng như không thể bước vào nhà thờ. Năm 1912, cô gái đã trải qua một lễ trừ tà thành công, nhưng sau khi được chữa khỏi, cha và dì của cô đã tiếp tục cầu nguyện gia tăng, khiến cho cô phải chịu đựng nhiều hơn. Trong vòng một năm, cô gái đã bị đoạt hồn bởi nhiều đối tượng, trong đó có cả hồn ma từng đoạt hồn của Annalise Machen. Năm 1928, Eklund lại tìm sự giúp đỡ của các nhà thờ. Cô được đặt trong tu viện, nơi trừ tà của cô sẽ diễn ra. Và hành vi của cô gái trở nên tồi tệ dưới sự chăm sóc của các nữ tu. Khi các nữ tu cầu nguyện cho các món ăn trước khi bước vào phòng của cô, Eklund có thể cảm nhận được. Cô rít lên và ném thức ăn xuống sàn nhà. Eklund chỉ chịu ăn thức ăn chưa được cầu nguyện, ban phước mà thôi. Nhân chứng cho thấy cô gái nói và hiểu tiếng nước ngoài dù cô chưa bao giờ biết. Họ cũng tuyên bố rằng cô có thể bay lên và bám vào tường. Cô gái thở nôn ra và nhổ vào các linh mục. Đôi mắt cô chóc ra và cơ thể cô trở nên rất cồng kềnh và nặng nề đến nỗi cô gần như đã phá vỡ chiếc giường sắt cô nằm. Sau 23 ngày với 3 nghi lễ trừ tà hoàn tất, các giáo sĩ tuyên bố cuối cùng đã giải thoát cô khỏi ma quỷ. Chuyện thứ 6 và cũng là câu chuyện cuối cùng. Đức Thánh Cha Francis trừ tà cho một cậu bé. Giáo hội Công giáo thực hiện hàng ngàn lễ trừ tà mỗi năm, và Đức Thánh Cha Francis nói rằng ông tin Satan là có thật, rằng cuộc chiến chống lại cái ác diễn ra mỗi ngày. Vào tháng 5 năm 2013, Đức Giáo Hoàng mới được bầu yêu cầu thực hiện một cuộc trừ tà ngắn gọn trực tiếp trên máy ảnh. Ông đã di chuyển xuống dòng người khuyết tật và ban phước lành. Đức Thánh Cha dừng lại trước một cậu bé ngồi xe lăn, đặt tay lên đầu cậu bé, sau đó cậu rùng mình và há hốc miệng trước khi đi khập khiễng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Hẹn gặp lại các bạn vào những câu chuyện sau. Và xin các bạn hãy nhớ, đây là những câu chuyện đã được chứng thực trên thế giới. Còn mọi chuyện thực hư hay tin hay không là tùy thuộc vào các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.